Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 683, bài trừ chớ chú. Góc truyện audio.com. Ở tiểu lục tỉ mỉ chăm sóc dưới, lục thần khôi phục rất nhanh. Sau 5 ngày cũng đã khỏi rồi. Chỉ là người còn có chút uể oải. Còn ở bên trong phòng nghỉ ngơi, thánh nữ đã đem còn thừa lại 700 vạn linh thạch giao cho lục y y, một số tiền lớn như vậy. Coi như đối với ở man hoang chi địa cắm rễ nhiều năm thánh nữ bộ lạc, cũng là một số lớn chi. Lục thần từ một người nghèo rớt mồng tơi, lần nữa nhảy trở thành phú hào. Rốt cục không cần lại vì linh thạch giàu gì. Lục thần lắc đầu, gần tới chưa? Thánh nữ mang theo hai gã trưởng lão đi tới lục thần gian phòng, hỏi lục thần tình huống. Khi biết lục thần đã khôi phục phía sau, mọi người cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Duy ngã độc cuồng, ta phát hiện ngươi lớn nhất tài phú là ngươi bên người vị này lục cô nương a. Châu Hoa nói rằng, lục thần mỉm cười, đúng rồi, sau đó ngươi muốn đi đâu? Thánh nữ đột nhiên hỏi. Lục thần không hề nghĩ ngợi, nói rằng, ta xế chiều hôm nay ly khai man hoang chi địa, đi địa phương khác tìm kiếm thần ma tim sen mảnh nhỏ. Còn có 3 tháng liền muốn cùng thái âm U Huỳnh quyết chiến. Lục thần công kích xác thực rất mạnh, nhưng vấn đề là thái âm U Huỳnh thân thể dường như không ăn bất luận cái gì công kích, bởi vì căn bản là đánh không đến. Hơn nữa lục thần cũng không nghĩ tới phá giải tinh thần diệt đích phương pháp xử lý. Phải cải biến thần dụ giả dự ngôn. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ còn chưa đủ. Thánh nữ gật đầu. Đối với lục thần phải ly khai cũng không có ngoài ý muốn. Duy ngã độc cuồng. Người bây giờ là nhân tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Mà đối với chủng tộc khác mà nói, người lại là một gã nhân tộc. Cho nên ngươi trở lại chiến khu, mọi người đều là địch nhân của ngươi. Địch nhân? Lục thần vừa cười vừa nói. Không sao cả. Thánh nữ đôi mắt sáng hơi đổi. Tốt một câu không sao cả. Quả nhiên phù hợp tính cách của ngươi. Thế nhưng nếu như có thể trở thành bạn, người nào vừa hy vọng thêm một kẻ địch đâu, quảng cáo. Bất quá ngươi cũng không phải là không có bằng hữu. Chúng ta đân bản địa 33 vạn người. Sẽ là của ngươi bằng hữu. Lục thần khẽ nhíu mày. Kỳ quái nhìn thánh nữ đám người. Bằng hữu. Đối với. Ngươi cho chúng ta mấy nghìn năm tha thiết ước mơ tự do. Trọng yếu hơn chính là. Ngươi cũng thắng được chúng ta sở hữu đân bản địa tôn trọng. Giữa chúng ta. Chẳng lẽ không đúng giao dịch quan hệ sao? Lục thần hỏi. Ngay từ đầu chỉ là giao dịch, có thể làm ngươi liều mạng bảo vệ chúng ta hy vọng một khắc kia trở đi. Chúng ta cũng biết, ngươi lúc đó nghĩ nhất định không phải hoàn thành giao dịch. Thánh nữ cười nói, thánh nữ xem người vẫn đủ chuẩn. Sơ đại thánh nữ cùng Phục Thủy Tiên Tôn coi như là gián tiếp cứu Xương Lăng. Vì vậy lục thần đối với đân bản địa nhiều một chút đồng tình. Châu Diệp nói rằng, ở dưới tình huống đó, ta là không tin còn có người có thể gọi tiêu giao đan mang về. Duy ngã độc cuồng, người ở trong chiến đấu biểu hiện ra kiên nghị, chấp nhất, đã thắng được chúng ta đối với tôn trọng của ngươi. Làm ngươi đem tiêu giao đan mang về một khắc kia, ngươi cũng đã là chúng ta sở hữu đân bản địa bằng hữu. Thánh nữ đối với lục thần mỉm cười. Cho nên... ta kiến nghị ngươi trước không nên gấp gáp xuất phát. Chờ chúng ta giải trừ chớ chú. Chúng ta cùng đi với ngươi. À, lục thần kinh ngạc không thôi. Thánh nữ trong mắt tràn đầy tự tin. Cũng mang theo một loại hưng phấn. Chúng ta đân bản địa thực lực. Ở tứ trọng thiên đủ để ngạo thị quần hùng. Ngươi đã là bằng hữu của chúng ta. Đối địch với ngươi. Chính là đối địch với chúng ta. Chấm. Cái này, các ngươi không cần như vậy. Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành. Các ngươi không nợ ta cái gì. Giao dịch hoàn thành rồi sao? Thánh nữ cười nhìn về phía lục thần. Trước đây ngươi muốn là thần ma tim sen mảnh nhỏ. Cũng không nói chỉ cần một mảnh. Lục thần quả thực có điểm không thể tin vào tai của mình. Thánh nữ có ý tứ là muốn tập hợp đơn bản địa lực lượng, giúp hắn tập tề mảnh nhỏ. Duy ngã độc cuồng, thái âm u huỳnh rất mạnh. Ta có thể nhìn ra thần ma tim sen đối với ngươi rất trọng yếu. E rằng đó là ngươi chiến thắng duy nhất cơ hội. Chúng ta sẽ không nhìn bằng hữu của chúng ta cứ như vậy đi chịu chết. Lục thần hít sâu một hơi. Hắn đích xác đem một bộ phận hy vọng đặt ở thần ma tim sen bên trên. Nếu như đân bản địa nguyện ý giúp hắn, hắn không có lý do cự tuyệt. Ta muốn làm chín đại trận doanh biết chúng ta đân bản địa đã giải ngoại trừ chớ chú. Tự cấp ra giá cả thích hợp phía sau. Bọn họ biết nguyện ý giao dịch thần ma tim sen mảnh vụn. Dù sao vật kia đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì trọng dụng. Thánh nữ giọng nói, mang theo một loại không cho phản bác khí thế. Thế lực khác muốn cự tuyệt, sợ là muốn cân nhắc một chút. Lục thần hít sâu một hơi. Cái kia liền đa tạ. Đâm kích cười nói, có thể nghe được duy ngã độc cuồng nói một tiếng cảm ơn. Cũng là khó có được a. Thánh nữ hai tròng mắt mỉm cười. Xem ra cực kỳ chống đỡ loại thuyết pháp này, ô, được rồi. Duy ngã độc cuồng, những thứ khác thần ma tim sen mảnh nhỏ ngươi có thể yên tâm giao cho chúng ta. Nhưng nhân tộc bên kia, sợ rằng còn cần chính ngươi đi giải quyết. Chúng ta cũng không thể trực tiếp đem nhân tộc công hãm a. Ta biết kỳ thực ngươi cũng không phải thật sự là sử tộc. Lục thần gật đầu, chuyện bên kia ta sẽ tự mình xử lý. 10 ngày sau, đơn bản địa trạng thái suy yếu đã giải ngoại trừ. Trải qua nửa tháng chuẩn bị, chớ chú cường hóa đại trận cũng đã bố trí xong. 33 vạn đơn bản địa tất cả nhân viên tham dự. Đem trong cơ thể chớ chú chuyển rời đến thánh nữ trên người một người. Thời gian kéo dài là cả ngày. Đại trận rằng có hơn 3 giờ mới. Chỉ có hoàn thành chớ chú cường hóa. Sau đó thánh nữ uống tiêu giao đan. Tiểu lục luyện chế tiêu giao đan phẩm chất rất cao. Đạt tới lục phẩm, có thể đưa tới vô số dị thú tranh đoạt. Lục phẩm tiên đan tự nhiên có không giống bình thường địa phương. Thánh nữ trong cơ thể chớ chú ở 30 giây bên trong nhanh chóng bị tẩy rửa được không còn một mảnh. Đồng thời trong cơ thể sản sinh kháng thể. Về sau gặp lại thấp hơn nên nguyền rủa chớ chú. Đem không nhìn thẳng, đã vậy còn quá bá đạo. Lục thần ở một bên bàng quan, cũng không khỏi cảm thán. Chấm, không riêng giải trừ chớ chú, còn cường hóa tự thân, sản sinh miễn dịch năng lực. Lục phẩm tiên đan quả nhiên cường hãn. Quảng cáo, tiểu lục, chúng ta không phải còn dư lại một ít tài liệu sao? Không bận rộn luyện chế mấy viên, ta cũng muốn, lão đại. Đó là cần trận pháp tăng phúc mới được a, không có trận pháp ta hiện tại tối đa chỉ có thể luyện chế ra ngũ phẩm. Sẽ không sản sinh kháng tính, trừ phi ta đạt được thập tinh luyện dược sư, chớ chú tẩy rửa phía sau. Ngày thứ hai, đơn bản địa lần nữa khởi động chớ chú cường hóa đại trận. Thánh nữ sẽ bị thanh tẩy qua huyết mạch chảy trở về cho sở hữu đơn bản địa. Khi mọi người phát hiện trên người mình chớ chú rốt cục sau khi biến mất, tràng diện một lần không khống chế được, mọi người mừng đến chảy nước mắt, lẫn nhau ôm chúc mừng. Chúng ta tự do, chúng ta rốt cục tự do, chúng ta rốt cuộc không cần bị trói buộc ở man hoang chi địa. Cái này mênh mông cửu thiên, chúng ta hoang thần hậu duệ cũng có tư cách đi xông vào một lần. Đời đời kiếp kiếp đều không thể thực hiện sự tình. Ta quả thực không thể tin được. Loại sự tình này ở trên người ta xảy ra. Cùng ngày, thánh nữ chỉnh đốn mấy trăm cái đơn bản địa bộ lạc. Hợp thành 30 vạn đại quân. Cùng lục thần cùng nhau. Ly khai bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Đơn bản địa đại quân tạm thời trú đóng ở Dong Binh Thành. Khi này một nhóm lớn cường giả xuất hiện ở Dong Binh Thành. Toàn bộ Dong Binh Thành đều oanh động. Cái kia, đó là man hoang chi địa đân bản địa. Làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể ly khai man hoang chi địa? Thiên, nhiều như vậy đơn bản địa. Có người nói đơn bản địa có hoang thần huyết thống. Thực lực rất mạnh, hoang thần bộ tộc xuất sơn. Đây chẳng phải là nói, tứ trọng thiên cách cục sẽ bị một lần nữa sao bài. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.